Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2444, thập trọng hợp đạo thiên đan. Mà nay bọn họ trở về. Nếu là thật, tin tức truyền đi, ắt phải sẽ dẫn được thiên giới chấn động à. Năm đó Hắc Giáp Quân biết bao cường thế. Tam sinh đạo chủ, một đời bất bại thần thoại, giống như thần cao cao tại thượng, liền nữ đế đời đầu cũng làm chân thành. Hắn dưới quyền bát bộ thiên tướng, lại là vô cùng kinh khủng. Vì thế, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Hắc Giáp Quân cũng không phải là chỉ có Hắc Giáp Quân người có thể thúc dục. Nếu như Hắc Giáp Quân hậu nhân có thúc dục phương pháp cũng có thể bắt đầu sử dụng. Hơn nữa Hắc Giáp Quân binh khí, chỉ cần cảm ứng được trong huyết mạch lực lượng, cũng sẽ bị kích hoạt, cả đời hộ vệ chủ nhân của bọn họ. Đột nhiên hạ xuống ở cửa đồng, như vậy một trận giải thích, để cho Tuần Hư không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng nói, đúng là như vậy, ta trước kia ở trong cổ tịch thấy qua, không sai, ta cũng tàng kinh các bên trong thấy qua quyển cổ tịch này. Phía trên thật có cái loại này ghi lại, bất quá vũ ngươi có thể biết thân thế của ngươi. Một vị áo bào tím cường giả đột nhiên hỏi, Hạ Vũ lúc này dám nói thật, tin tức tiết lộ, không cần suy nghĩ cũng sẽ đưa tới đại họa à. Hạ Vũ lắc đầu nói, không biết, bất quá cái này giáp đen thuẫn là quý viện chí bảo. Vẫn là lưu lại nơi này đi. Không, món đồ này lưu lại nơi này. Đối với chúng ta chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Có thể ngươi và ta viện tổ tiên có sâu xa. Giáp đen thuẫn lựa chọn ngươi, nó là thuộc về ngươi. Tuần Hư lắc đầu, đưa đi đồ căn bản không muốn thu hồi lại. Hạ Vũ không khỏi cười khổ. Mình rõ ràng nhất, hiện tại căn bản không dám và Hắc Giáp Quân dính vào bất luận quan hệ gì. Bởi vì hắn chính là những thứ này trong miệng tam sinh đạo chủ. Bất bại thần thoại à? Đồng đột nhiên nói, tiểu bác, ngươi đi thử một chút, nói không chừng tiện tay, được a? Ninh tiểu bác tâm tư thấu rõ, và Hạ Vũ cùng với đồng sống chung một chỗ nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết lúc này, quả quyết không thể để cho Hạ Vũ và Hắc Giáp Quân từng có sâu liên lạc. Coi như biết rất rõ ràng là sự thật, nhưng cũng không thể bại lộ à? Hắn một bước bước ra, đưa tay chạm đến giáp đen thuẫn, một đạo màu đen u quang phóng lên cao, giáp đen thuẫn giống vậy thừa nhận Ninh Tiểu Bắc thân phận. Đồng hài lòng gật đầu, tự lẩm bẩm, quả nhiên như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Tuần Hư cũng là bối rối, hoàn toàn không rõ ràng đây là tình huống gì. Ninh Tiểu Bắc hài lòng nói, vật này ta dùng cảm giác tốt vô cùng. Vậy thì cho ngươi đi. Hạ Vũ quả quyết vứt cho hắn. Tuần Hư cũng không tốt nói gì. Dẫu sao đồ đưa cho người khác, Hạ Vũ thì có xử trí quyền à. Hạ Vũ đột nhiên nói, tiểu bác, ngươi một thân một mình tu luyện vậy không địa phương đi. Trục Lộc học viện bên này tốt vô cùng, không bằng ngươi lưu lại. Bên này tài nguyên và danh sư dạy dỗ, hẳn không sẽ thiếu đi. Tuần Hư viện trưởng, à, dĩ nhiên, Tuần Hư sửng sốt một chút, một mực lấy là Ninh Tiểu Bắc là Thiên Thủy học viện người. Có thể không nghĩ tới, lại có thể không phải à, hắn vậy sẽ do dự, bên trong vị tiên đế tu vi trước rất miễn cưỡng đánh bại cao vị tiên đế. Ổn ổn thỏa thiên tài siêu cấp, hắn bằng gì không muốn à, vì thế... Tiết Linh Hư sắc mặt biến thành màu đen nói, Vũ sư đệ, ngươi cánh tay này cùi trỏ làm sao đi bên ngoài dễ. Tiểu Bắc thiên tư kinh người, đến lúc đó về học viện, để cho hắn gia nhập học viên cũng là chúng ta chuyện một câu nói à. Tiết viện trường, ngươi liền đừng bụng dạ đầu óc hẹp hòi, sự việc cứ quyết định như vậy. Hắc trưởng lão, mang Tiểu Bắc an bài chỗ ở. Năm nay huyền ban ghế thủ lãnh đệ tử tên chữ, trực tiếp cho tiểu bác đi. hưởng thụ bên trong viện lão sư đãi ngộ. Tuần Hư trực tiếp nói, trong hắc bào người đàn ông quả quyết nói, có thể, những thứ này cũng còn không định, hiện tại liền có thể đầy đủ đi xuống. Tiểu bác, ngươi theo để ta đi, ta cái này còn không nói gì đâu. Ninh Tiểu Bác vừa tức vừa vui, bất quá hắn cảm giác vậy rất tốt. Tranh giành học viên cũng là lớn thế lực, ở trong này tu luyện, còn không dùng và Hạ Vũ tên biến thái này chung một chỗ. Hắn cũng không có cự tuyệt, còn như Tiết Linh Hư, Hạ Vũ không biết làm sao âm thầm truyền âm, nói cho Ninh Tiểu Bác tâm tư, nói thẳng coi như Ninh Tiểu Bác không gia nhập Trục Lộc học viện, tương lai cũng sẽ không hồi Thiên Thủy học viện. Có một số việc nhắc tới rất lúng túng. Dẫu sao Hạ Vũ thiên tư ở tiên giới thậm chí còn hạ giới thời điểm, Ninh Tiểu Bắc bọn họ những thứ này bạn cùng lứa tuổi đều là bị một đường nghiền ép, bị Hạ Vũ ảnh hưởng quá sâu à. Cho nên Ninh Tiểu Bắc bọn họ tình nguyện mình một thân một mình tu luyện, một mặt là thoát khỏi Hạ Vũ ảnh hưởng, mặt khác hiệu quả cũng không tệ. Tiết Linh Hư là không hiểu nổi, chỉ có thể không biết làm sao gật đầu. Hắn vậy rõ ràng, Ninh Tiểu Bắc ở Trục Lộc Thư Viện, tương lai Ninh Tiểu Bắc trở thành nơi này cao tầng. Còn như Hạ Vũ ở Thiên Thủy Học Viện nhất định là tương lai nhân vật cao tầng. Đối với hai viện đều có chỗ tốt. Vì thế, giáp đen thuẫn sự việc coi như là giải quyết. Đi loanh quanh một vòng, thật ra thì vẫn là Trục Lộc Học Viện đồ. Còn như hợp đạo thiên đan, Hạ Vũ trong tay liền có rất lớn tính, trước còn gửi ở thành Thiên Thủy Song Long Thương Hành bên kia rất nhiều. Cùng trở về thì có thể đổi hàng loạt chí tôn thù du. Hạ Vũ cầm ra mấy chục ngàn cái hợp đạo thiên đan cho Tuần Úc, Tuần Úc cũng là lúng túng nói, Vũ, người cái nhóm này thiên đan giá trị quá kinh người, ta cái này trong chốc lát thật đúng là không tốt tập trung học viện tài nguyên bồi thường ngươi. Vật của ta muốn tương đối đơn độc, nếu là có chí tôn thù du liền tận lực cho nhiều ta một ít đi. Còn có chân thực không cầm ra, cứ dựa theo luyện chế vật liệu, một viên thiên đan cho ta 10 phần luyện chế dược liệu là được. Hạ Vũ vậy không làm khó Tuần Hư, dẫu sao Ninh Tiểu Bắc ở chỗ này còn cần người ta chiếu cố nhiều hơn đây. Tuần Hư vui vẻ nói, đây chính là chiếm ngươi tiện nghi lớn. Không quá ta xem ngươi và Tiểu Bắc quan hệ không tệ, ta tương lai sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ở trên người hắn. Nếu là như vậy, vậy ta liền cảm ơn Tuần viện trưởng. Thực không dám giấu giếm, ta và Tiểu Bắc còn nhỏ quen biết, đại khái là thời điểm mười mấy tuổi, tình như huynh đệ. Đã từng lẫn nhau gian không biết là đối phương ngăn cản qua bao nhiêu lần sinh tử kiếp. Tiểu Bắc có thể ở chỗ này đạt được ưu đãi, sau này thiếu cái gì thiên đan, cứ đi thành Thiên Thủy tìm ta. Hạ Vũ cũng cho dư cam kết. Tuần Hư sắc mặt ngưng trọng cam kết, yên tâm, sau này tranh giành học viên trong học viện, Tiểu Bắc đãi ngộ, không người có thể so sánh. Hắn ở chỗ này ta sẽ cho dư hết thảy. Đa tạ, Hạ Vũ nghiêm túc nói cảm ơn. Biết Tuần Úc ngay trước mọi người cam kết, ngày sau ắt sẽ thực hiện lời hứa. Hơn nữa Tuần Hư cũng không ngốc, có thể nhìn ra Hạ Vũ tiềm lực, tương lai trở thành cao cấp thiên đan sư. Đối với bọn họ Trục Lộc học viện bên này còn có chỗ tốt, đem Ninh Tiểu Bắc đào tạo học viện cao tầng, tương lai đối với đúng một học viện cũng là chuyện tốt. Hơn nữa Hạ Vũ cái này trên căn bản hướng toàn hệ thiên đan sư phát triển biến thái, cái gì thiên đan cũng có thể luyện chế, nhất định chính là đáng sợ. Còn như Hạ Vũ cho Tuần Úc thiên đan, cùng hắn trở về cha xem sẽ biết phần lễ vật này nặng bao nhiêu. Thập trọng hợp đạo thiên đan bên trong đều có. Không sai, thập trọng hợp đạo thiên đan chỉ có kiêm tu 100 cái tiên đạo, hơn nữa phải là hỗ trợ lẫn nhau 100 cái tiên đạo mới có thể luyện chế ra thập trọng hợp đạo thiên đan. Mỗi một viên đều là truyền kỳ thiên đan, Mặc dù là tiên đế cấp thiên đan, nhưng mà cái này mạnh mẽ công hiệu, thấp vị thậm chí còn bên trong vị tiên đế cũng không dám uống. Chỉ có cao vị tiên đế mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Tu vi thấp căn bản không chịu nổi hắn kinh khủng dược lực. Sẽ bị bên trong đại đạo lực trực tiếp xóa diệt thành tro. Cho nên Hạ Vũ bọn họ sau khi trở về, Tuần Úp liền lại tìm tới. Hạ Vũ chắp tay nói, Tuần viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Hụ, Vũ, ngươi cái này đưa lễ, thật để cho ta hù dọa. Bên trong vượt qua 80% số lượng đều là thập trọng hợp đạo thiên đan à. Tuần Hư thở dài nói, như thế nhiều thập trọng hợp đạo thiên đan, thật để cho hắn có chút mộng. Cái này đoá thập trọng hợp đạo thiên đan, phẩm cấp quá cao à. Tuần Hư tới đây, chính là muốn đổi một ít một tầng hợp đạo thiên đan các loại. Nếu không thập trọng hợp đạo thiên đan, ngay cả là cao vị tiên đế không có cường giả hộ pháp. Tính nguy hiểm quá lớn, Ninh Tiểu Bắc bọn họ ở bên cạnh, nghe được Tuần Hư giải thích, đồng lãnh khốc nói, một đám phế vật, thiên đan công hiệu mạnh mẽ, như thì không cách nào luyện hóa, còn cần gì phải mặt dày uống. Hụ, dù sao không phải là tất cả người, cũng có thể xem Vũ các ngươi là ngút trời chi tư à. Tuần Hư cười khổ nói, Hạ Vũ một hồi không nói, không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này, đem trên mình những cái kia 5-3 trọng hợp đạo thiên đan toàn bộ lấy ra giao cho hắn. Dầu gì là cầm người cho đuổi đi, Đồng Khinh Thường nói, phiền toái, tính một chút thời gian, Thiên Thủy Học Viện mấy ngày gần đây hẳn biết nhúc nhích thân trở lại. Tiểu Bác, đến lúc đó có tiểu chiến thần bọn họ tin tức liền liên lạc ta. Hạ Vũ đột nhiên nói, Ninh Tiểu Bắc khẽ gật đầu, sẽ lưu tâm tư lớn phòng tiểu chiến thần bọn họ tin tức. Đúng như dự đoán, Tiết Linh Hư tới đây thông báo, đến lúc đó tất cả người ngày mai sáng sớm trở lại Thiên Thủy Học Viện. Sáng sớm ngày thứ hai, một đầu giao long màu đen thân thể lan tràn vạn dặm. Tất cả người đứng ở trên lưng, ở trục lộc học viện thầy trò vui mừng đưa xuống, dần dần biến mất, không gặp bóng dáng. Giao long bên trên, giáp ất bính lớp 3 học viên, có kể lại khoảng thời gian này chuyện lý thú, chỉ có Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, hai tay sau lưng, đứng ở đầu rồng trên, thâm thúy mâu nhìn xa xa xa mây trắng, nhanh gió vù vù. Thân thể râu ria không nhúc nhích, Tiết Linh Hư cười nhạt nói, Vũ sư đệ, ngươi thế nào? Không có sao, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, bất quá gia lăng bất mãn nói, Vũ sư đệ, trước ở trục lộc học viện mọi người mấy lần tìm ngươi? Ngươi làm sao không ra và mọi người đụng cái mặt à? Thực lực yếu ớt phế vật, cũng xứng để cho hắn đi tìm các ngươi dạo chơi. Đồng lời nói tràn đầy khinh thường, Gia Lăng sắc mặt khó khăn xem, còn có Thiên Thủy Học Viện đại đa số người, đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, dẫu sao những lời này, nhưng mà đắc tội rất nhiều người. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, ta chuyên tâm tu luyện, đúng là chẳng muốn dính chọc trừ tu luyện ra nhân quả sự việc. Đúng vậy, người ta nhưng mà có 5 màu quan thiên tài. Bất quá mà nay nhân tộc yếu đuối, nhỏ yếu gần như lâm vào là cái khác, cường tộc miệng thực. Không cố gắng tu luyện sao được? Cách đó không xa một vị mắt ưng thiếu niên, âm dương quái điều nói, một vị người mặc 4 móng kim long áo quan thanh niên. Khí chất tôn quý, thân thể không nhúc nhích như tùng, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy cao cao tại thượng hơi thở. Hắn khinh thường nói, dẫu sao người ta nhưng mà gánh vác trấn hưng nhân tộc trách nhiệm nặng nề. Ý tốt như vậy và chúng ta những thứ này cường tộc huyết mạch sinh linh lăn lộn chung một chỗ. Liên, tục nhằm vào, còn có mơ hồ diễu cợt, làm không ít người đối với Hạ Vũ cảm giác kính sợ tiêu trừ. Trong lòng hiện lên một chút khinh thường, cho rằng Hạ Vũ lợi hại hơn nữa. Cuối cùng là nhân tộc huyết mạch,